Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 718, Trương Hàn lật xe một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy vô số trùng tử tập kích về phía hắn ta, không biết trận pháp mất đi hiệu lực từ khi nào. Vậy mà để đám trùng tử chạy ra mất, những trùng tử này cách hắn ta chưa tới 200 mét. Trương Hàn sợ tới mức giơ tay lên, lại có mấy trăm. Cửu lãng đãng ma trận, bố trí mà ra, trận pháp nhất đạo của hắn ta đã đạt tới đại thành. Một lát sau, có mấy trăm đại trận xuất hiện, Trương Hàn bày ra mấy trăm đại trận, trong lòng im lặng thở phào nhẹ nhõm. Một hơi, may mà phản ứng của hắn ta nhanh, nếu không thì đúng là mất mặt. Hắn ta mới xuất hiện ý nghĩ này, bất chợt quay đầu lại nhìn, lại phát hiện cảnh tượng khiến hắn ta kinh hãi. Vậy mà vô số trùng tử coi như không có mấy trăm. Cửu Long Đãng ma trận, hắn ta bày ra, cứ xông về phía hắn ta như cũ. Sao có thể có chuyện này? Trương Hàn trợn to mắt, trong lòng hắn ta có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là lúc trước đọc tin tức về trùng tử này, có tính tiến hóa, tính thích ứng, tính học tập rất mạnh. Hắn ta căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, những trùng tử này lấy loại tốc độ rất nhanh, xông tới trước mặt hắn ta. Trương Hàn muốn lùi về sau, nhưng không biết từ khi nào, phía sau hắn ta có rất nhiều trùng tử màu đen vây quanh. Ngay khi trùng tử màu đen sắp xông tới người Trương Hàn, mấy kiện linh bảo trên người Trương Hàn cùng bay ra, thần quang của linh bảo lóe lên, bảo vệ Trương Hàn. Trùng tử màu đen va chạm tới thần quang của linh bảo trước người Trương Hàn, bị đánh rơi không ngừng, chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà không thể tới gần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Hàn nhẹ nhàng thở ra. Có linh bảo là tốt, những trùng tử này, Trương Hàn nghĩ còn chưa kịp nghĩ xong. Trong đám trùng tử màu đen này, tầng ngoài đều xuất hiện một tầng giáp xác màu lam, vậy mà cả đám coi thường thần quang của linh bảo, nhanh chóng bao phủ Trương Hàn ở trong trùng chiều. Cách đó không xa, Ngao Ngự nhìn thấy cảnh tượng này thì thở dài một hơi. Sớm có dự liệu, hắn ta im lặng cất trận bàn của Trương Hàn vào. Hiện giờ đừng nói là ba hơi thở, cho dù là 300 hơi thở, cũng không biết có thể thu phục trùng tử này hay không. Kiếm lời một linh bảo, Ngao Ngự xoa hai tay, cảm thấy linh bảo này tới tay quá dễ dàng. Hắn ta không có một chút lo lắng đối với an nguy của Trương Hàn. Bản lĩnh của Trương Hàn hắn ta biết rõ, tuy ăn thua thiệt lớn, nhưng Trương Hàn là đệ tử của tông chủ, sao có thể yếu. Không nằm ngoài dự liệu của Ngao Ngự, Trương Hàn bị trùng chiều bao trùm. Nhanh chóng kịp phản ứng, lấy tinh thần chi lực cường đại, đánh tan đám trùng tử này, nhanh chóng bay tới bên cạnh Ngao Ngự. Lão đại, người không sao chứ? Ngao Ngự mở miệng dò hỏi. Không sao không sao, trùng tử này mới có thực lực gì, sao có thể thương tổn được ta, người không phải nghĩ vừa rồi là toàn bộ thực lực của ta đấy chứ? Trương Hàn hơi xấu hổ, nói như vậy, đương nhiên không phải, ta biết lão đại ngươi khinh thường trùng tử này, cho nên kế tiếp, lão đại ngươi nên dốc toàn lực ứng phó thì hơn. Ngao Ngự gật đầu, bày tỏ đã hiểu, được, kế tiếp ta tuyệt đối không thất thủ nữa. Ngao Ngự ngươi lấy lưu ảnh thạch ra, lát nữa lưu lại toàn bộ. Trương Hàn cho dù ôn hòa tới mấy, lúc này cũng không ôn hòa nổi. Hắn ta cảm thấy uy nghiêm của mình bị dẫm đạp. Được, Ngao Ngự gật đầu, còn lấy lưu ảnh thạch ra. Hắn ta nghĩ một lát, sợ Trương Hàn dốc toàn lực ra tay, diệt tất cả trùng tử này. Đến lúc đó hắn ta sẽ gặp phiền phức lớn, vì thế vội vàng bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một lát, lão đại, trùng tử này là của tông chủ. Ta chỉ muốn dẫn nó trở về. Lão đại ngươi đừng diệt hết trùng tử. Ngao Ngự vội vàng nói. Muốn giữ trùng tử này lại sao? Trương Hàn đang chuẩn bị ra tay đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt hắn ta hơi cứng ngắc. Ý nghĩ của hắn ta là dốc toàn lực ra tay, lại dựng đại trận cổ, phối với Chu Thiên tinh thần, cộng thêm trận tâm trời sinh của hắn ta, tiến hành hủy diệt những trùng tử này, lấy chuyện này vãn hồi tôn nghiêm của hắn ta. Cần phải vây khốn đám trùng tử này, hắn ta hoàn toàn không nắm chắc. Những trùng tử này khủng bố như thế nào, vừa rồi hắn ta đã mở mang kiến thức, đối với toàn bộ đều có tính thích ứng rất mạnh, cộng thêm chỉ trong nháy mắt. Dựa vào hoàn cảnh tiến hành tiến hóa, miễn dịch hoàn cảnh mang tới uy hiếp. Vừa rồi cửu long đãng ma trận của hắn ta chính là như vậy. Còn cả thần quang của Linh Bảo hắn ta cũng y như thế. Đối mặt với thứ này, nếu không một lần hủy diệt, phải vây khốn mà nói, chỉ sợ. Vô cùng khó khăn, lão đại, không phải ngươi không được đấy chứ? Hay là chúng ta gọi Diệp đại, sư huynh tới đây đi. Ngao Ngự nhíu mày, nói như vậy, cách Trương.